Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1702 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Tổng cộng 4 câu chuyện. 4 câu chuyện này á đều xảy ra với người thân trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn không có để rõ năm nào, nhưng mà thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó mẹ chỉ mới cỡ mười mấy, gần 20 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ mẹ của bạn đã gần 70 tuổi rồi. Bạn kể rằng ngày xưa ông ngoại của bạn á làm nghề đi biển đánh bắt cá. Và cứ mỗi lần ông đi biển á, ông sẽ đi tầm khoảng gần 1 tháng ông mới về. Và khi về nhà, ông sẽ ở nhà chừng khoảng tuần hoặc là hơn tuần, 2 tuần lễ ông lại đi biển tiếp. Và nếu mà đi biển thì thôi, còn khi ông ở nhà, ban ngày ông ngoại sẽ phụ bà ngoại bạn trong việc mà đồng áng ruộng vườn ha. Rồi cho tới chiều á, ông ngoại tắm rửa ăn cơm xong, ông ngoại của bạn sẽ đi chơi bài tổ tôm. Thì không có rõ bài tổ tôm là bài gì, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét cho Thi biết các bạn ha. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn rất là ghiền chơi cái bài tổ tôm này. Thành ra hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà ông ngoại ở nhà không có đi biển á, thì cứ chiều chiều ngoại ăn cơm xong, tắm rửa rồi sẽ qua bên nhà của ông Tấn hàng xóm để mà chơi bài tổ tôm này. Ông ngoại sẽ chơi cho tới tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm. Còn nếu mà ghiền quá thì chơi cho tới 2, 3 giờ sáng mới về nha các bạn. Ông đi như vậy rất là nhiều, nhưng mà ông ngoại của bạn chưa bao giờ thấy cái gì cả, chưa bao giờ bị cái gì hết. Mặc dầu trong xóm người ta nói rằng á, bên nhà của ông Tấn này á, là có ma nữ. Người ta nhìn thấy rồi người ta đồn với nhau rất là nhiều. Có người thì thấy rằng là ma nữ mặc đồ trắng, tóc dài rồi bay bay bay lướt lướt ha. Còn có người thì người ta đi về vào ban đêm á, trời mà hơi mưa lâm râm á, thì người ta nhìn thấy con ma nữ này nè, nó bện cái tóc lại thành cái võng lên 2 cái cây. Các bạn tưởng tượng thí dụ như bên đây là có 1 cây, bên đây có 1 cây, cách nhau tầm khoảng chừng mấy mét mà cây rất là cao. Thì họ nói với nhau rằng á, con ma nữ này á là đã bện mái tóc của mình thành một cái võng. Rồi trên ngọn cây á, từ bên cây đây qua cây bên đây rồi nằm lên trên tóc, xong rồi nghêu ngao hát. Thì người ta nhìn thấy như vậy, người ta đồn thổi với nhau rất là nhiều. Ông ngoại cũng biết điều đó, nhưng mà bản thân ông ngoại chưa bao giờ nhìn thấy. Mặc dầu khi mà ông ngoại ở nhà là hầu như đêm nào ông ngoại cũng qua bên nhà ông Tấn để mà chơi bài. Rồi ông ngoại về trễ như vậy nhưng mà chưa bao giờ ông ngoại nhìn thấy ha. Thì để Thi diễn tả sơ về bên nhà của ông Tấn. Nhà ông Tấn này á là kế bên nhà ngoại của bạn. Nhưng mà do hồi xưa không phải sát bên là san sát nhau như bây giờ. Mà hồi đó nhà của ông Tấn á cách nhà ngoại của bạn cũng tầm khoảng mấy chục mét, gần 100 mét. Từ bên nhà của bạn nếu mà nhìn ra, nhìn xa xa là sẽ thấy nhà của ông Tấn. Rồi á là phải đi từ nhà ngoại ha, đi cái con đường qua bên nhà ông Tấn là gần cả 100 mét. Rồi vô trong phần đất nhà ông Tấn á, đất nhà của ổng cũng khá là rộng. Phía trước đất nhà ổng thuộc quyền sở hữu của ổng luôn là có một cái ao cá khá là lớn. phải băng ngang qua cái ao đó, xong rồi mới vô tới nhà của ông Tấn nha các bạn. Thì ngoại kể rằng là ngoại đi hoài có thấy gì đâu, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó ha, ngoại cũng qua bên nhà ông Tấn để mà chơi bài tổ tôm. Rồi sau khi mà chơi xong về á, lúc này cũng tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm. Khi mà ông ngoại bước từ nhà ông Tấn bước ra thì do là ban đêm mà. Khi vừa bước ra, con mắt của ông ngoại vẫn chưa thấy rõ, nó tới thui à, chưa quen. Đi ra một hồi sau á, thì con mắt của ngoại mới dần dần quen với bóng tối. Ông ngoại không có đem theo đèn gì trơn nha các bạn. Thì cái lúc mà ông ngoại bước gần tới ngay chỗ cái ao, các bạn tưởng tượng thí dụ như bên đây là cái ao đi, thì bên đây á, là có một cái con đường nhỏ để mà dẫn ra ngoài đường lớn. Còn phía bên đây là cây cối tùm. Thì lúc mà ông ngoại sắp bước vô cái con đường nhỏ kế bên cái ao đó rồi á, thì ông ngoại mới thấy có một cái con gì đó, nó nằm ở kế bên cái ao, kế bên cái con đường nhỏ này. Thì ông ngoại nhìn thấy ha, ban đầu ông ngoại không biết là con gì đâu, nhưng sau hồi đi lại gần hơn thì ông ngoại thấy nó giống như là một con chó. Con chó mà lông màu trắng đó các bạn, nó trắng muốt luôn. Mà ông ngoại kể rằng á, nó to lắm, nó cỡ như là đứa con nít tầm khoảng chừng mười mấy tuổi vậy đó, mà kiểu giống như là nó đang ngồi. Thì lúc đó ông ngoại mới nghĩ rằng á là, ủa, chó nhà ai mà sao to dữ vậy trời, trong xóm là ai nuôi chó gì mà bự dữ vậy. Thì lúc đó là ông ngoại cứ tưởng là con chó, ông ngoại cũng không nghĩ gì đâu. Xong sau đó ông ngoại của bạn cứ đi tới, cho tới cái lúc mà sắp bước gần tới nó, chỉ còn tầm khoảng chừng 3-4 mét nữa là tới nó rồi đó. Thì đột ngột nó đứng lên các bạn. Và khi mà nó đứng lên á, thì ông ngoại mới giật mình, là tại vì đó là một người, chứ không phải là chó. Người này là một cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng dài nha, và tóc của cô này á, ông ngoại không có thấy mặt, nhưng mà do nhìn cái mái tóc cô này dài cho nên ông ngoại đoán là con gái. Thì cái cô này nè, cổ đột ngột cổ đứng lên, xong rồi cổ mới đi phía trước, ông ngoại thì đi phía sau. Hai người cách nhau á là tầm khoảng chừng 3 mét mấy, gần 4 mét. Thì lúc này ông ngoại cũng không có nghĩ là ma đâu, mà ông ngoại nghĩ rằng á là trời ơi, sao hả, con gái con lứa gì á mà giờ này đêm hôm lại không ở nhà. Tại vì thời hồi xưa con gái hả, người ta ngủ sớm lắm, người ta đâu có ra đường giờ đó đâu. Thì ông ngoại nghĩ rằng là con gái con lứa gì mà giờ này á là đi ngoài đường, không lo về nhà ngủ, mà lại xả tóc, nhìn thấy gớm. Ông ngoại nghĩ trong bụng vậy ha, nhìn thấy gớm chết luôn vậy đó ha. Xong cái sau đó đó, ông ngoại mới thấy rằng là, ủa, sao cái con nhỏ này nó cao dữ vậy, nó cao lắm. Ông ngoại của bạn đã cao to rồi, ông ngoại cao cỡ 1m7 mấy, mà cái con nhỏ này á, ông ngoại nói nó còn cao hơn ngoại nữa, mà nó cao hơn ngoại một khúc luôn, kiểu giống như là nó cao gần 1m9 2m vậy đó các bạn, nó cao như vậy đó. Thì ông ngoại nghĩ rằng là, ủa, nhỏ này con cái nhà ai mà sao nó cao dữ vậy ta, nó cao hơn mình luôn. Mà lúc đó đó nó cứ đi trước, ông ngoại của bạn á, thì đi sau, cứ hả là đi cách cái khoảng cách là cỡ 3m mấy, gần 4m vậy đó. Thì lúc đó đó ông ngoại nghĩ là, sao nhỏ này nó cao dữ vậy ta, con cái nhà ai mà cao dữ vậy ta, nhìn lạ quắc à. Xong cái sau đó ông ngoại nghĩ, ủa nhỏ này sao nó là lạ, nó ngộ ngộ làm sao á. Nhưng mà lúc đó ông ngoại chưa nhận ra nha, ông ngoại chỉ thấy rằng nhỏ này nó lạ ngộ mà chưa có biết cái điểm lạ ngộ là điểm gì. Sau hồi nữa, cái lúc mà sắp ra tới ngoài đường rồi đó, thì lúc đó ông ngoại mới nhận ra rằng, ủa sao nhỏ này á làm như nó không có đi như mình. Mình á là bình thường mình đi thì mình bước chân mình đi đúng không, còn nhỏ này kiểu giống như là nó lướt vậy đó, chứ nó không phải là bước chân đi. Thì lúc này ông ngoại mới nhìn xuống chân, nhưng mà cái lúc ông ngoại nhìn xuống chân á thì do nhỏ này nó mặc áo đầm dài, thành ra ông ngoại cũng không có biết rằng á là nó đang lướt hay là đang đi nữa. Xong cái hả, lúc này tự nhiên ông ngoại mới chợt nghĩ tới những lời hàng xóm nói, rồi bà ngoại kể lại cho ông ngoại nghe là nhà của ông Tấn có ma, là có ma nữ vậy vậy vậy đó ha. Cái ông ngoại mới chợt nghĩ tới những cái lời đó, thì lúc đó ông ngoại mới suy nghĩ rằng á là, ủa, không lẽ mình gặp nó ta, gặp nó là gặp ma đó, không lẽ mình gặp nó ta. Nhưng mà do ông ngoại của bạn là người rất gan dạ, cho nên á, mặc dầu không biết cái người đó có phải là ma không, có thể là ma, nhưng mà ông ngoại của bạn không có sợ nha. Ông ngoại mới nghĩ rằng là, má mày, hôm nay mày bày đặt mày hiện ra để mà mày ghẹo tao vậy đó ha. Ông ngoại nghĩ bụng vậy, cái ông ngoại mới móc trong túi của mình á ra cái hột quẹt. Thì lúc đó đó ông ngoại mới quẹt cái hột quẹt này lên, và khi mà lửa sáng lên rồi thì các bạn tưởng tượng lúc này là ông ngoại đã với lại cái người đó đã ra gần với lại cái đường phía ngoài rồi nha. Thì lúc đó đó ông ngoại vừa quẹt lửa lên thì đột ngột con nhỏ này nó quay lại. Và khi mà nó quay lại, ông ngoại thấy rất là rõ ràng, khiến cho ông ngoại phải khựng lại. Ông ngoại không có đi thêm được nữa. Là tại vì nha, khi nó quay lại thì ông thấy rằng á, phía trước cái mặt của nó đó, tóc của nó che tới cái lỗ mũi vậy nè. Mà nó đưa cái miệng ra, cái miệng của nó đỏ lờm mà nó rộng quệch tới mang tai. Còn lưỡi của nó là dài tầm khoảng chừng một gang tay nha các bạn. Thì lúc đó là ông ngoại thấy cái gương mặt như vậy, ông ngoại hú hồn. Và khi nó quay lại, lúc đó là ông ngoại đang cầm cái hột quẹt diêm trên tay đó các bạn, thì nó đã lướt lại vậy nè. Nó thổi một cái phụt một cái, lửa trên cái que diêm nó tắt ngấm đi. Mà lúc đó ông ngoại nghe cái mùi rất thúi, thúi dữ lắm. Xong sau khi mà nó thổi cho tắt lửa rồi ha, thì cái con ma này á, nó đã phun một cái phẹt nước miếng vô trong mặt ông ngoại, dính nước miếng lên trên mặt ông ngoại luôn. Mà ông ngoại kể rằng nha, trời ơi, trước đó mình đã nghe khi mà nó quay lại á, nó thổi cái hột quẹt diêm á, là ông ngoại đã nghe cái mùi thúi rồi. Cho tới cái lúc mà nó phun nước miếng vô trong mặt của ngoại nha, thì nước miếng của nó phải gọi là thúi kinh dị luôn, thúi một cách kinh dị luôn vậy đó. Trời ơi, cái lúc này á ông ngoại sợ. Thì lúc đó là nó càng lúc nó càng lướt tới gần ông ngoại, thì ông ngoại cứ lùi lùi lùi lại, cứ lùi mấy bước lùi ngược vô trong nhà của ông Tấn đó các bạn. Ông ngoại la không được nha. Sau hồi nó lướt lướt lướt, càng lúc cái mặt nó đưa gần hơn với mặt của ông ngoại bạn á, thì do ông ngoại quá sợ cho nên ông ngoại của bạn á đã té xỉu luôn. Khi mà ông ngoại xỉu đâu có ai hay biết gì đâu. Rồi bên nhà bà ngoại của bạn á là nghĩ ông ngoại đi chơi bài. Bà ngoại biết là ông ngoại ghiền cho nên bà ngoại ngủ trước rồi. Bà ngoại cũng hả là đâu có biết là ông ngoại chưa về. Cho tới sáng hôm sau, khi mà có người người ta đi làm đồng sớm á, người ta đi ngang qua nhà của ông Tấn, người ta có nhìn vô thì người ta thấy ông ngoại nằm xỉu một đống. Lúc đó người ta mới vô rồi cũng gọi ông Tấn ra, ông Tấn cũng chạy ra. Rồi mọi người mới hè nhau rinh ông ngoại về nhà. Rồi cũng hả là lau mặt lau mày cho ông ngoại bằng khăn nóng ha. Xong sau đó ông ngoại của bạn tỉnh. Thì khi mà ông ngoại tỉnh, ông ngoại đã kể lại cho mọi người nghe cái chuyện mà ông ngoại đã trải qua tối hôm qua. Và sau đó ông ngoại của bạn đã bệnh trong suốt hơn cả tháng trời. Mà mẹ của bạn kể rằng á, cái lúc mà ông ngoại bệnh á, không biết làm sao mà tóc của ngoại rụng hết trơn các bạn. Trong khi tóc trên đầu đang bình thường vậy đó, mà trong cái thời gian ông ngoại bệnh ha, là tóc trên đầu ngoại rụng hết trơn, khiến cho cái đầu ngoại chọc lóc. Sau hơn một tháng á, thì ông ngoại mới khỏe dần dần. Và khi khỏe rồi á thì tóc của ông ngoại mới mọc trở lại bình thường. Thì đây là chuyện mà do ông ngoại của bạn đã trải qua. Các bạn tưởng tượng nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Và mẹ cũng nhìn thấy cái cô đó luôn. Mẹ kể rằng á, là lúc này á, thì mẹ cũng mười mấy gần 20 tuổi. Thì có một bữa đó là mẹ đi học, xong sau đó là mẹ lên trên xã, kiểu giống như là đi học ở trên xã vậy đó. Rồi tới khi mà mẹ về thì lúc này trời đã tối rồi. Mẹ có cầm cái đèn măng sông á các bạn. Thì mẹ kể rằng á là do trời tối mẹ cũng đi lẹ về. Xong cái mẹ có đi ngang qua bên nhà của ông Tấn này. Nhưng mà các bạn tưởng tượng, thí dụ như là sao ta, giờ thi không biết diễn tả sao cho các bạn dễ hiểu. Thí dụ như là cái con đường thẳng là sẽ đi ngang qua nhà ông Tấn, đi thẳng lại là nhà của mình đúng không? Nhưng mà nếu đi cái con đường thẳng cái khúc kia thì nó hơi xa. Cho nên mẹ của bạn có đi một cái đoạn đường tắt. Mà đoạn đường tắt này á là nó sẽ đi dọc theo cái hàng cây mà mới nãy thi nói là cái ao nhà ông Tấn, xong tới con đường rồi tới hàng cây tùm bên đây. Thì mẹ của bạn đi dọc cái hàng cây này nè. Thì trong cái lúc mà mẹ đi dọc, lúc mà gần với lại cái ao ở phía bên trong rồi á, thì tự nhiên mẹ nghe tiếng như là ai đang hát nghêu ngao. Mà không có biết cái người đó là đang hát cái gì, chỉ biết rằng á, là đang hát mà có giai điệu đàng hoàng. Có giai điệu đàng hoàng nha. Thì lúc này mẹ cũng tò mò, mẹ nghĩ rằng là ủa ai hát vậy ta, mà sao cái hát gì kỳ quá, mình không có nghe rõ là đang hát cái bài gì. Cái mẹ của bạn cũng cố tình đi nhanh nhanh hơn, rồi tới cái chỗ mà cái cây nó không có được khính đó các bạn, nó thưa thưa đó, thì mẹ có nhìn vào. Và khi mà mẹ nhìn vô thì mẹ thấy rõ ràng á là ở phía trên cái ao của nhà ông Tấn á là có một người. Người này á giống như là ông ngoại của bạn kể lại vậy đó, người này cao nha, cao lắm. Rồi mặc nguyên bộ đồ dài, rồi tóc dài, và người này đang lướt lướt lướt lướt ở trên cái ao, mà vừa lướt mà vừa hát. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy là mẹ hết hồn. Khi đó là mẹ sắp tới cái con đường quẹo để mà chạy về nhà của mình rồi, đi về nhà của mình rồi. Thì lúc này mẹ mới khựng lại, mẹ mới nhìn. Mẹ mới nhìn vậy nè. Thì lúc mà nó biết mẹ nhìn á, làm như nó biết, cái nó nhìn về hướng của mẹ, xong cái nó lướt lướt lướt lướt về hướng của mẹ. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ hãi, mẹ giục luôn cái đàn măng xong. Rồi đang hả là mang đôi dép ở trên chân đó các bạn, mẹ của bạn chạy mà rớt đôi dép luôn. Chạy rồi mẹ la quá trời la. Thì khi mà nghe tiếng mẹ la vậy đó, nhà của ông Tấn nè, rồi hả là mẹ la đơ, lớn đến nỗi mà bên nhà của ngoại bạn á, nghe tiếng mẹ la cũng chạy ra. Thì lúc mà mọi người chạy ra thì mẹ không thấy cô đó nữa. Xong sau đó mọi người cũng rinh mẹ về nhà. Rồi chân cẳng của mẹ là do chạy rồi đụng mấy cái cây nhỏ nhỏ, các bạn nó quẹt vô chân, rồi cào vô chân của mẹ, máu me tè le hết. Cái ngoại của bạn á là cũng lau rửa vết thương cho mẹ. Xong rồi ngoại nói rằng á là làm gì mà đường ngoại không đi, mà con đi cái đường đó vậy. Thì mẹ nín thinh à. Cái ngoại mới hỏi rồi mày làm gì mà mày chạy quá trời chạy vậy con. Xong thì lúc này mẹ đã bình tĩnh, mẹ mới kể lại cho bà ngoại nghe là mẹ thấy như vậy đó. Thì lúc đó ngoại mới la, ngoại nói trời ơi sao mà hả, thôi thì mày đi đường ngoài cho rồi đi, mà mày đi đường trong đó để làm gì. Hôm nay là trời cũng kiểu như là hơi lâm râm mưa, thành ra là cái con ma nữ đó nó mới xuất hiện. Mà bà ngoại của bạn nói rằng là không phải ma nữ nữa, mà kiểu như là quỷ, là tinh luôn rồi. Tại vì có rất là nhiều người nhìn thấy cái gương mặt rất kinh dị. Thì ngoại la, ngoại nói hả là nó đã, mỗi lần mà trời hơi mưa lâm râm là nó hay xuất hiện như lắm, mà mày đi ngang chỗ đó làm gì. Thì hả là mẹ nghe ngoại la xong mẹ cũng im. Còn ông ngoại của bạn á, là khi mà bị cái vụ đó là ông ngoại bỏ luôn, ông ngoại không có đi chơi bài tổ tôm nữa nha các bạn. Thì do là quá nhiều người, người ta nhìn thấy, ông ngoại của bạn thấy, rồi mẹ của bạn thấy, rồi ở trong làng á, trong xóm là có quá nhiều người thấy đi. Cho nên á, ông Tấn á, ổng mới nghĩ rằng á, là bây giờ nhà của mình có ma, mà tại sao mình chưa bao giờ mình thấy. Toàn là nghe người ta nói không à. Mà thí dụ như hàng xóm, những người khác người ta nói đi, thì có thể là do người ta ghét nhà của ổng, người ta đồn bậy bạ. Nhưng bản thân ông ngoại là bạn thân của ông Tấn, mà ông ngoại bị như vậy, ông ngoại thấy như thế, cho nên kỳ này á, ông Tấn cũng suy nghĩ, rồi thêm mẹ của bạn thấy nữa, cái ông Tấn mới quyết định là sẽ đi tìm thầy để mà coi thử coi sao. Cái người ta cũng chỉ cho ông một cái ông thầy. Bắt đầu ông Tấn mới qua bên nhà ông thầy đó, cũng trình bày nói rằng là nhà tôi á là có hiện tượng như vậy đó, ở trong xóm láng giềng ta thấy rồi, người ta đồn quá trời. Cái ông thầy á mới hỏi rằng nhà ông Tấn làm sao, thì ông Tấn cũng diễn tả là cái miếng đất ổng là rộng bao nhiêu nè, rồi từ ở phía ngoài vô là mình sẽ thấy có nguyên cái ao, rồi có con đường nhỏ ở đây, rồi đi ngang cái con đường nhỏ đi sâu vô trong là sẽ tới nhà của ổng. Thì lúc này ông thầy kiểu như nhắm mắt lại, rồi bắt đầu mới bấm tay. Ngồi sau cái ông thầy nói vậy nè, ông nói rằng là trong đất của ông á là có một con quỷ nữ. Quỷ nữ này á là hồi trước đây rất là lâu rồi, phải gọi là phải mấy trăm năm trước, cái thời mà còn Trung Quốc nó qua bên Việt Nam của mình đó các bạn. Thì ông thầy nói rằng á là cái mảnh đất nhà của ông hồi trước đây á là nhà của một người Trung Quốc, mà người này á là do của cải quá nhiều, cho nên á là đã giết một cô gái đồng trinh, chôn sống cổ nha các bạn, để mà giết cổ chứ không phải là ra tay giết cô gái đó, mà kiểu như là chôn sống cổ. Mà ông có biết á là chôn sống cổ nằm ở đâu không? Thì lúc đó ông Tấn nghe ông thầy nói cũng bất ngờ, cái gì nghe ghê vậy. Cái ông Tấn hỏi là ở đâu thầy? Ở đâu? Cái ông thầy nói rằng là ở giữa cái ao á. Ông kêu vậy đó các bạn, ở giữa cái ao đó là hả, mình sẽ gọi cái ông đó là người Trung Quốc đi, là cái ông người Trung Quốc đó đó là chôn sống cái cô này vô trong một cái bể, kiểu giống như là bể nước bằng xi măng của mình bây giờ vậy đó các bạn. Thì chôn cô này vô giữa cái ao đó để mà trấn giữ đất giữ của cải cho ổng. Thì khi nghe xong ông Tấn cũng đâu có tin, ổng nói trời ơi thầy nói gì lạ kỳ vậy thầy, làm gì có chuyện đó. Cái ông thầy kêu bây giờ á là anh về anh thử, anh kêu người tát ao rồi đào lên thử coi làm sao. Thì ông Tấn về cũng suy nghĩ quá trời, cái sau đó ông Tấn thấy người ta cũng nói quá trời rồi, ông ngoại cũng gặp rồi, mẹ cũng gặp, cho nên ông Tấn thử lần coi làm sao. Ông Tấn cũng kêu người tát ao đi, rồi sau đó mới đào nha các bạn. Thì đào sâu xuống dưới giữa cái ao á là công nhận có một cái bể, có cái bể mà làm bằng cái đá gì hồi xưa chứ không phải như bây giờ đâu nha. Thì hả là bắt đầu mới đập ra, mới đập ra, nhưng mà khi đập ra thì không có còn xương cô đó nữa mà chỉ toàn là bùn đất ở trong đó thôi. Nhưng mà xung quanh á là có rất là nhiều đồ cổ, nào là chén cổ nè, rồi dĩa, mấy cái tô mà cổ hồi xưa các bạn mấy trăm năm trước á. Thì do là người ta đào vô á, người ta đập vô trong cái bồn này nè, cho nên nó là một số đồ bị bể, chỉ còn có vài cái dĩa với lại vài cái tô là nó vẫn còn nguyên dạng. Thì lúc đó là ông Tấn mới đem vô trong nhà. Ông Tấn cũng đi hỏi ông thầy lại, thì ông thầy nói rằng do cái cô này cũng chết cũng quá lâu rồi, cho nên nó là xương của cổ cũng đã không có còn nữa, mà nó chỉ còn là bùn như vậy thôi. Thì ông thầy này cũng cúng kiến giùm nha các bạn. Còn về những cái đồ cổ đó đó thì ông Tấn đã đem vô nhà rửa sạch lại rồi trưng vô trong cái tủ kiến. Sau này á, là người ta có biết được á, là ổng có những cái dĩa, những cái chén cổ vậy đó, thì cũng có nhiều người người ta đến người ta hỏi mua với giá rất là cao, nhưng mà ông Tấn không có bán nha các bạn. Thì sau khi mà ông thầy ông chỉ cho cúng kiến thì từ đó về sau mọi người không có ai nhìn thấy cô gái đó nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra do ông ngoại với lại mẹ của bạn á, là đã trải qua chuyện này xảy ra trong xóm nhà ngoại ngày xưa. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do ông ngoại của bạn á là đã trải qua nữa. Chuyện này thì xảy ra sau câu chuyện mới nãy. Về sau này ông ngoại của bạn có cái thú vui là hay đi câu cá. Bình thường á, là ông ngoại sẽ giác cần câu đi vào lúc sáng sớm á các bạn. Thì có một lần đó ông ngoại mới ra một cái đám ruộng, mà cái đám ruộng này á, là kiểu giống như là nó kế bên một cái đình, cho nên nó là ngay chỗ mà ông ngoại ngồi câu cá đó là kế bên đó là có tượng của một cụ chó đá. Cái tượng này hình con chó, mà ở trong làng của bạn gọi là tượng cụ chó đá nha các bạn. Thì ông ngoại của bạn bình thường là hay ngồi kế bức tượng này để ngồi câu cá, rồi câu cũng khá là nhiều. Chỗ đó là có nguyên cái ao cũng lớn dữ lắm. Thì ông ngoại hả là câu cũng khá là nhiều nha. Nhưng mà có một bữa đó đó, ông ngoại cũng xách cần câu ra để ngồi câu. Mà hôm đó là cái cần câu của ngoại á là giống như nó giật giật vậy nè, giống như cá nó đã ăn mồi rồi đó. Thì thấy giật giật vậy, ông ngoại cứ tưởng là có cá cắn rồi, cho nên nó là ông ngoại mới kéo cần câu lên vậy, thì lại không có con cá nào cả. Mà trong khi bữa nãy đã giật giật rồi nha, mà mồi cũng mất luôn. Và khi mà ông ngoại kéo cái cần câu lên vậy thì các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như đây là cái cần câu đi, thì có cái cọng dây câu đúng không, rồi cuối cái cọng dây câu là cái lưỡi, cái đầu móc vậy nè, để mặn cá nó ăn vô, để dính vô lưỡi nó đó. Thì các bạn tưởng tượng nha, cái lúc mà ông ngoại hất cái cây lên vậy nè, thì cái lưỡi câu đó đó nó móc vô trong cái con mắt của cụ chó đá kế bên ông ngoại. Mà ta nói hả, bao nhiêu lần luôn, khi mà bị móc vô trong con mắt của tượng chó đá đó, ông ngoại gỡ ra, mà trong khi tượng bằng đá nha, mà nó lại móc vô trong cái mí á các bạn. Thì ông ngoại gỡ ra, xong sau đó ông ngoại lại móc cái mồi mới, ông ngoại thả xuống dưới là cái ao đó để câu tiếp. Câu hồi sau hả là thấy hả là nó giật giật giật, nhưng ngoại cũng hất lên vậy cũng không có con cá nào hết. Rồi cái lưỡi câu này nó cũng lại móc vô trong con mắt của cụ chó đá đó. Xong rồi ông ngoại là gỡ ra, ông ngoại là gắn mồi mới vô. Ta nói làm hoài biết bao nhiêu lần luôn, nhưng mà không có bắt được. Ngồi tới trưa không câu được con nào hết, ông ngoại mới bực bội quá, cho nên đó là ông ngoại quyết định không ngồi câu nữa mà ông ngoại đi về. Và khi mà ông ngoại của bạn về tới nhà tầm khoảng chừng 1-2 tiếng sau thôi, thì tự nhiên á, là cái con mắt của ông ngoại á, các bạn, nó sưng lên và nó rất là đau nhức, nó đỏ lên, thiệt là đỏ luôn. Con mắt của ông ngoại ha, là ngay cái con mắt bên phải nè, giống như là mới nãy ông ngoại hất cái cần câu lên rồi cái móc câu nó dướng vô con mắt của bên phải của cụ chó đá đó. Thì bây giờ hả, là con mắt của ông ngoại sưng to đau đớn vô cùng luôn các bạn. Thì đau nhức quá chịu không nổi đi, cho nên ông ngoại của bạn mới chạy lên trạm xá. Rồi cái người ta khám, người ta cho uống thuốc giảm đau mà nó không có đỡ. Thì lúc đó là ông ngoại mới kể là cái chuyện mà mình đi coi cá, rồi cũng trùng hợp là móc vô con mắt của cụ chó đá này nè cho bà ngoại nghe. Bà ngoại nghe xong cái bà ngoại của bạn mới làm mâm cơm để mà đem ra ngoài chỗ đó đó để mà cúng. Thì khi mà cúng xong rồi cái từ từ con mắt của ông ngoại mới dần dần xẹp xuống rồi hết đau hết đỏ luôn. Thì đó là câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện của mẹ bạn đã trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới cỡ 12-13 tuổi thôi. Bây giờ thì mẹ đã gần 70 tuổi rồi các bạn. Mẹ kể rằng do ngày xưa nhà ngoại cũng nghèo lắm, cho nên nó là ngoài cái giờ mà mẹ đi học ra thì mẹ sẽ đi cùng với lại thêm 4 cô bạn của mẹ. Nguyên một nhóm là 5 người ha. Đi học xong về là rủ nhau đi đánh dặm. Mà Thi không biết đánh dặm là cái gì nữa, Thi cũng quên, lên trên Google để mà Thi xem mất tiêu rồi. Thì bạn kể rằng á là khi học xong là 5 người mới rủ nhau đi đánh dặm ha. Thì bình thường á là đi đánh dặm bên cái cánh đồng bên đây á, ban đầu cũng nhiều cá, nhưng sau đó dần dần ít cá lại, ít lại hơn. Thì bữa đó có một cô trong nhóm mới nói rằng á là: "Ê tụi bay ơi, ở bên cái khúc bên đây á là mình đã đi nhiều lần, cho nên nó là bây giờ nó ít cá quá. Thôi không mấy, bây giờ mình đổi qua cái cánh đồng bên kia đi, để hả là mình kiếm nhiều hơn, chứ bên đây ít quá rồi, giống như mình bắt hết rồi vậy đó." Thì mọi người cũng nhất trí đồng ý đi. Xong sau đó là mọi người mới kéo qua bên cái cánh đồng đó. Nhưng mà không hiểu sao qua bên đó, mặc dù bên đó đâu có ai đánh dặm đâu, nhưng mà khi mà qua bên đó thì cả nhóm không ai bắt được con gì hết trơn các bạn. Không bắt được con gì hết, không thu hoạch được gì hết. Thì sau một hồi lâu không bắt được, cái mọi người nói sao kỳ quá, bên đây không bắt được con gì hết trơn, thôi vậy thôi đi về hoặc là qua lại bên kia. Bắt đầu mọi người nói: "Thôi vậy thôi qua lại bên kia đi, qua đây mất công quá, không bắt được con gì hết, qua đây mất công quá." Lúc này cả nhóm mới kéo nhau đi về. Thì khi mà đi về á là tự nhiên nguyên nhóm mới khựng lại, là thấy có nguyên một cái đống gì đó nó rất là to. Nhìn kỹ lại thì nó giống như là một con trâu vậy các bạn, mà nó to dữ lắm, nó chắn cả cái con đường mà mình đi luôn. Thì lúc đó là cả nhóm khựng lại, nó nằm giữa đường sao mình qua được, mà nó cà khì. Mẹ nói rằng giống như kiểu nó vậy đó, nó khở khì vậy đó. Thì lúc đó là cả nhóm khựng lại, bây giờ mà nhìn giống con trâu chứ cũng không phải là con trâu nữa nha các bạn. Thì lúc đó là cả nhóm mới nhìn coi nó là cái gì. Xong cái sau đó tự nhiên ngay chỗ đó đó là nó chọi ra sình đó các bạn. Chọi rất là nhiều sình. Chọi vô cả nhóm vậy đó. Thì cả nhóm biết là ma rồi. Tại vì chỗ đó là đâu có người nào mà núp ngay chỗ đó đâu. Mà cái đống đó là cái gì không rõ, là con gì, nhìn thì giống con trâu nhưng mà không phải là con trâu. Mà tự nhiên chọi sình ra từ chỗ đó thì biết là ma. Thành ra là bây giờ nếu mà chạy về cái con đường đó đó thì nó gần, nhưng mà bây giờ nó nằm chắn chính giữa rồi, mình đâu có chạy được. Thành ra là cả nhóm mới đi chạy ngược lại để mà đi một con đường vòng để mà về nhà các bạn. Thì đó là câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua cùng với lại nhóm bạn của mẹ ha. Tiếp theo là câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì sau này mẹ đã lớn rồi. Mẹ kể rằng thời điểm đó ba và mẹ của bạn đã cưới nhau rồi. Thì hồi đó ở ngoài xã đó, nhà của mẹ với ba ở trong huyện, mà hồi đó ngoài xã lâu lâu á là người ta hay tổ chức coi chiếu bóng á các bạn. Do hồi đó đâu có tivi như bây giờ đâu, cho nên á là cứ lâu lâu ngoài xã sẽ tổ chức chiếu bóng, chiếu phim hoặc là chiếu cải lương. Thì mẹ với lại một cô trong xóm, cô này thì lớn tuổi hơn mẹ, mà chung gì thì hai người mới rủ nhau đi coi. Khi mà đi á, lúc đó là cũng gần hết tuồng rồi nha, thì cô này mới khều mẹ, cô kêu rằng đó là: "Ê mày, giờ tao mày đi về đi. Cái mẹ nói trời ơi sao, kêu bằng cô đại gia, sao con với cô á là nãy giờ ngồi coi cũng sắp hết rồi, coi hết tuần đi hãy về, chứ tự nhiên bây giờ chưa hết tuần tự nhiên đi về vậy. Thì bà mới nói rằng á là thôi ngồi hả hết tuần ha, xong cái khán giả nó kéo nhau nó về rồi đông đúc rồi chen chúc mệt dữ lắm, bây giờ tụi nó vẫn còn ngồi coi đây, chỉ còn có chút xíu nữa hết rồi chứ gì, cho nên nó là thôi tao mày về trước để mà đường nó trống trải mình đi nó dễ dàng hơn. Thì lúc đó mẹ thấy vậy thành ra mẹ cũng đồng ý, hai cô cháu mới đứng lên đi về ha. Thì trong lúc đi về hai người á là không phải nắm tay nhau mà kiểu giống như là mẹ cặp cái cặp ngay cái cụ chỏ của cô này vậy nè, hai người đi kế nhau vừa đi vừa nói chuyện. Thì trong lúc đang đi ha, lúc đó trời tối nha các bạn, thì mẹ kể rằng trong lúc đang đi tự nhiên á là mẹ mới thấy có một người đang ngồi ở ngay vệ đường. Thì lúc đó là cô kia cũng thấy, cô kia mới nói với mẹ rằng á là ủa mới nãy mình đã về trước hơn ta rồi mà nhỏ nào nó còn về trước hơn mình nữa mà sao nó không về nhà mà nó ngồi đây. Cái mẹ nói chắc là kệ người ta đi để ý chi, kệ người ta đi. Cái hai người mới đi tới nữa, và khi hai người đi tới nữa thì cô này á là cổ đứng lên, mà mẹ kể rằng khi mà cổ đứng lên á mẹ giật mình nha, là tại vì á vừa cao mà đứng cách hỏng mặt đất một khúc vậy nè. Thì mẹ giật mình xong cái hả mẹ run run quá trời luôn. Cái mẹ mới khều cái cô, mẹ kêu cô ơi, coi cô, thấy gì không, thấy gì không? Nó thì đang đi trước vậy đó. Thì cô này cũng thấy nhưng mà kiểu giống như là bả cố gắng bả kìm cái nỗi sợ á, bả nói có gì đâu, đừng để ý tới nó. Mà hả mẹ nói rằng lúc đó mẹ cảm nhận cái tay của cổ á nó run run run bật bật lên, mà bà nói vậy đó, bà nói cái miệng cứng nhưng mà cái người thì rất là sợ run luôn. Thì mẹ kể rằng á là người đó đi trước và mẹ và cô đó thì đi sau hả, nó cứ là bay phía trước vậy đó. Rồi cái tới một cái con đường đó nó mới quẹo vô, mà cái con đường này sâu hút mà các bạn, ngay chỗ cái đầu đường là không có cái chỗ nào để trốn vô hết trơn á. Thì khi mà mẹ và cô đó đi tới con đường đó rồi, tại vì cái khoảng cách của ba người đi cách nhau không có xa, cách nhau từng chừng mấy mét thôi, thì mẹ nói rằng cái lúc mà nó quẹo vô ha là cô đó với mẹ cũng vừa đi tới dòm vô không thấy đâu, biến mất tiêu rồi các bạn, không biết lại trốn vô góc nào hay là nó đã biến mất không biết luôn á. Thì mẹ kể rằng đó là dòm vô là không thấy nữa, kiểu giống như là chỉ ghẹo vậy thôi. Thì đó là chuyện do mẹ và cô trong xóm đã trải qua. Tiếp theo một chuyện nữa là sau này mẹ đã sanh anh hai của bạn rồi, ba với mẹ của bạn làm nghề buôn bán măng khô với lại chè, nước chè đó các bạn, chè khô rồi đó, để mà cho người ta pha trà người ta uống đó. Thì do là ba mẹ buôn bán mà đi tàu hỏa cho nên nó là hả lâu lâu mới về nhà một lần, cứ 5 7 ngày hay là 9 10 ngày gì mới về nhà một lần. Còn anh hai của bạn á, thì ở nhà với lại bà nội chăm anh hai giùm. Năm đó anh hai của bạn nó 5 tuổi, thì mình thì kêu anh hai chứ thật ra ở ngoài Bắc người ta kêu là anh cả nè các bạn. Thì bạn kể rằng á anh hai thời điểm đó đó là 5 tuổi, mà khi ngủ á là anh hay nằm mơ, trong mơ anh thấy ảnh vẫn nằm trên giường chung với lại bà nội, nhưng mà xung quanh nhà là có tầm khoảng chừng 5 6 người á, mà mặc đồ chèo hồi xưa, mấy bộ đồ của mấy cô hát chèo hay mặc á các bạn, thì những người này là mặc đồ như thế. Và khi mà anh giật mình tỉnh dậy á, anh không thấy nữa, thì anh có kể cho bà nội nghe là bà ơi tối là cháu ngủ cháu thấy như vậy. Thì khi mà bà nội nghe xong bà nội toàn là trấn an thôi, bà nội nói rằng á là hả do cháu nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà anh của bạn cứ thấy hoài luôn, cứ 2 3 ngày thấy một lần, 2 3 ngày thấy một lần, cứ lặp đi lặp lại giấc mơ đó là nằm trên giường với bà, nhưng mà xung quanh nhà cứ có mấy người đó đi tới đi lui, đi tới đi lui cứ thấy hoài luôn các bạn. Riết rồi anh bạn cũng không có kể cho nội nghe nữa, cho tới sau này khi mà đã lớn lên rồi á thì ba mẹ của bạn ra riêng, nhưng mà nhà của ba mẹ cách nhà nội chỉ tầm khoảng chừng 20 mét thôi chứ không có xa. Mà do anh của bạn á là không có ở đằng nhà đằng ba mẹ, mà anh tối là sẽ về để mà ngủ chung với nội để coi nhà rồi á là coi nội, nội cũng lớn tuổi rồi. Thì anh của bạn kể rằng có một bữa đó là anh đi chơi với bạn về cũng trễ. Và khi anh về anh có đi ra phía sau để mà tiểu, nhưng mà anh không có vô trong nhà tắm để tiểu đâu, mà anh lại tiểu ngoài, ở dưới quê mà hay vậy lắm. Thì anh của bạn đứng tiểu ngoài, và khi anh tiểu anh đang đứng vậy đó, tự nhiên vô tình anh nhìn về hướng kia, anh thấy có nguyên một đốm lửa. Đốm lửa này màu xanh nha các bạn, và nó to giống như là giống như trái banh, cái trái bông bóng vậy đó, mà nó to bự như trái bông bóng bự vậy đó ha. Thì ban đầu anh thấy nó mờ, anh thấy nó mờ, cái xong sau đó anh cứ chăm chú, lúc đó anh tiểu xong rồi nha, nhưng mà anh không vô, anh cứ đứng chăm chú anh dòm dòm dòm vậy đó. Thì anh thấy rằng á là nó càng lúc nó càng to hơn, và bắt đầu á là nó bay là lại gần anh của bạn, càng lúc càng gần. Thì do lúc này anh đã lớn rồi, cho nên anh của bạn á là mới hả là lấy cái chiếc dép đang mang dưới dưới chân á các bạn. Lúc đó nó bay vừa tới anh cái là anh gõ vô trong cái đốm lửa này, thì lúc đó là nó tan ra, nó biến mất tiêu luôn. Xong cái sau đó anh vô anh hả cũng ngủ, qua sau qua ngày hôm sau anh về nhà bên đây nè, anh mới kể cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ nói rằng trời ơi, cái miếng đất của nội là ma dữ lắm, ma nhiều lắm, hồi đó mẹ với ba ở nhà ở đây đó là thấy hoài luôn. Rồi ba mẹ cũng thấy đốm lửa giống như anh của bạn thấy vậy đó, là rửa ma chơi, mà trên mảnh đất của nội là ma rất nhiều. Những cái người mà mặc đồ chèo á là cũng là ma luôn, mẹ nói là ma hết đó hả, dông dữ lắm. Và trong xóm đó thì người ta cũng biết rằng hả đất nhà của nội bạn có nhiều dông. Thì đây là những chuyện ngắn ngắn do một bạn ở Hải Phòng đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì kể xong những chuyện của bạn này rồi đó các bạn, tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á thì quê của bạn á là ở Vũng Tàu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và chuyện này á xảy ra vào năm 2017. Bạn kể rằng á thời điểm đó là bạn có vào trong Sài Gòn, trước đó là bạn vào Sài Gòn để mà bạn đi làm. Sau đi làm thời gian thì bạn có quen với một chị, hai chị em cũng rất là thân thiết với nhau. Cho nên hai chị em mới quyết định á là sẽ thuê phòng trọ để mà ở chung với nhau. Thì lúc này á hai đứa có tìm được một phòng, phòng này á là nằm trong một căn nhà 3 tầng lầu. Mà hả cứ mỗi một tuần là có 3 phòng á các bạn, thì chủ người ta cho thuê lại. Thì phòng của hai chị em thuê á là nằm trên tầng 3. Nằm trên tầng 3 nha. Mà cái lúc dọn vô á thì do cái chị kia là đạo công giáo, cho nên nó là chị ấy không có cúng kiến gì hết. Mà bản thân bạn á thì bạn cũng rất là vô tư, bạn hời hợt cái chuyện cúng kiến, cho nên nó là lúc bạn dọn vô bạn cũng chả cúng kiến gì luôn. Thì khi mà bạn vào đây á, hai chị em ở cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Tầm khoảng chừng thời gian cỡ khoảng 3-4 tuần sau, thì có một bữa đó là bạn đang ngủ, đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn cảm giác như có cái gì mà đè nặng lên trên ngực của mình vậy nè. Thì bạn khó chịu quá, bạn chịu không nổi, bạn cố gắng bạn mở mắt ra. Thì lúc mở mắt ra đó, bạn thấy có một gương mặt, mà gương mặt này á là cái kiểu giống như là nó đang cúi để mà nó khum, nó coi coi cái mặt của bạn vậy nè. Mà cái mặt á ha, cái mặt thì bình thường, nhưng mà hai con mắt thì rất to, và người này có hai cái răng nanh dài, và bạn biết người này là đàn ông. Trời ơi, lúc đó ha, bạn kêu quá trời kêu, bạn cố gắng bạn la cho cái chị kế bên chị nghe, nhưng mà chị này không nghe các bạn, chị này vẫn ngủ bình thường. Xong bạn cố gắng vậy đó ha, cái hả là bạn mới kêu chị không được, thì bạn cố gắng ghìm ghìm gồng gồng gồng gồng vậy đó, rồi bạn mới niệm Phật một cái, thì lúc đó là người đó biến mất. Thì bạn cũng nhẹ nhàng bạn ngồi bật dậy, xong bạn kêu chị đó, mà nói chị trời ơi em kêu chị quá trời, chị có nghe không? Thì chị nói nghe gì đâu, đang ngủ ngon lành, em ngủ ngon lành có nghe gì đâu. Cái bạn mới kể lại, thì lúc mà bạn kể lại thì chị này kiểu không tin, chị nói rằng là ôi chắc là nhiều khi do em đi làm em mệt quá, cho nên đó là em mới thấy bậy vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì sau khi mà nghe chị nói xong thì bạn nghĩ như vậy, cái bạn cũng bỏ qua chuyện đó. Thì sau đó đó là do chị này chỉ hay dẫn bạn trai về lắm, Mà cứ mỗi lần mà chị dẫn bạn trai về là chị sẽ nói với bạn, kêu bạn á, là né chỗ khác. Bạn mới qua bên phòng của nhỏ bạn khác để mà ở đỡ trong những cái lúc mà chị ấy dẫn bạn trai về. Thì sau quá nhiều lần bạn thấy rằng trời ơi, phòng của mình á, mình thuê mình hùn tiền với chị, mà bây giờ mình phải đi ngủ ké người khác. Mình phải đi qua nhà của bạn mình, phòng trọ của bạn mình ngủ rồi chỉ dẫn bạn trai về, thì bạn thấy vậy không ổn. Cho nên cuối cùng á, là bạn mới nói chị rằng á, là thôi bây giờ hả em sẽ qua cái phòng bên đây nè. Tại vì lúc đó là bạn để ý là trên cái tầng đó có 3 phòng đúng không, thì có một phòng người ta mới vừa dọn đi, thành ra là bạn mới quyết định là bạn sẽ thuê cái phòng bên kia rồi để chị với anh đó là ở bên đây muốn làm gì làm đi, cái giờ tự nhiên dẫn về hoài cái bạn cũng dọn qua anh đây, mà phòng bên đây thì có đầy đủ tiện nghi hết trơn á, bạn cũng không cần mua gì hết. Thì lúc mà qua bên đây ha, xong cái sau đó là bạn trai của bạn ở Vũng Tàu á có lên để mà thăm bạn, thì khi mà qua anh đây ở bạn cũng thấy bình thường không có gì hết. Nhưng mà hôm đó bạn trai vô á, thì lúc này là bạn trai của bạn đang ngủ, bạn á, thì tắm ở trong nhà tắm, tại vì bạn làm là ca chiều, bạn đi ca chiều tới khuya bạn mới về nha. Thì khi mà bạn tắm xong bạn đi ra thì lúc này anh bạn trai mới ngồi bật dậy, cái anh nói rằng đó là trời ơi em ơi, mới nãy anh thấy cái gì kỳ quá. Cái bạn hỏi sao kỳ, thì anh nói rằng đó là hả anh thấy có cái ông đó cũng trẻ chứ không có già, cỡ 30 à, mà hả ông này ổng vô cái ổng đưa cho anh một cái hộp, cái hộp giống như cái hộp quà vậy đó, ổng đưa cho anh cái hộp, ổng kêu rằng đó là gửi tặng cho em. Cái anh cũng cầm, anh nói là sao, cái ổng nói rằng đó là gửi cho em đi, là quà này là quà của ổng tặng cho em. Mà lúc đó anh vừa mới đang tính mở cái hộp ra thì lúc này là bạn tắm ra và bạn kêu cái anh này để mà, tại vì chuẩn bị đi làm thì bạn kêu anh này đóng cửa. Thì lúc đó đó anh vừa đang chớm mở cái hộp để coi quà trong đó là cái gì là em đã kêu anh dậy. Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn cứ tưởng rằng ôi hả người bạn của mình nó là nằm mơ vậy thôi, cho nên không có gì hết. Cái xong sau đó là ảnh đi về nha, ảnh đi về nha. Cái ở đây thời gian thì do cái phòng này là nó không có cái cửa sổ các bạn, nó chỉ có cái cửa ra vô thôi, nó không có cái cửa sổ cho nên cái phòng nó không có được thoáng. Thành ra bạn thấy cái phòng bên kia người ta chuyển đi, cho nên đó là bạn mới nói với chủ rằng đó là đổi cho em cái phòng bên kia đi, tại vì cái phòng bên kia em thấy là có cửa sổ lớn rồi nó mở ra thoáng mát, còn phòng bên đây là không có cửa sổ ngợp quá, thì chủ người ta cũng chịu, bạn mới qua cái phòng bên kia. Thì khi mà bạn qua bên phòng bên đây ha, là bạn kể rằng nha, bắt đầu là bạn nằm mơ, bạn nằm mơ mà ta nói nha, bạn không có thể nào mà ngủ ngon được luôn, là tại vì cứ mơ thấy rượt đuổi nè, rồi máu me nè, rồi thấy tai nạn giao thông. Ta nói lúc nào cũng vậy, cứ ngủ là thấy vậy. Mà mỗi lần thấy vậy ha, thấy ai rượt đuổi mình, đánh đập mình, rồi chạy xe thì hả là đụng xe máu me tè le hết, thì bạn quá mệt đi. Bạn mệt quá cho nên á là bạn mới hả thấy khó chịu. Bạn mới nói với lại chị kia, mà nói rằng là chị ơi sao dạo này em cứ nằm mơ thấy gì tùm lum la bậy bạ gì tùm lum hết trơn. Bà hỏi gì tùm lum, cái bạn nói rằng cứ thấy tai nạn hoài, thấy tai nạn rồi thấy người ta rượt đuổi đánh đập mình máu me. Cái chị cũng trấn an, chị nói không có gì đâu mẹ ơi, chắc nhiều khi hả công việc mày bận rộn quá rồi, cái kiểu giống như công việc trái khoái, tại vì bạn này làm là ca chiều cho tới khuya bạn mới về, cỡ 2-3 giờ sáng bạn mới về. Thì chị nói rằng có nhiều khi mày làm cái công việc nó trái khoái giờ giấc, thay vì buổi tối người ta ngủ mà giờ đó mày vẫn chưa đi làm về cho nên mày mới bị vậy. Thì chị kêu chị nói vậy thì bạn cũng nghĩ thế. Thì có một bữa đó bạn mới rủ chị này qua bên phòng bên đây ngủ chung với bạn. Thì lúc mà chị ngủ á, chị giật mình, xong cái chị đứng dậy chị mở cửa đi về. Cái bạn cũng giật mình, bạn mới hỏi ủa sao vậy, sao về sớm vậy. Cái chị nói trời ơi mẹ ơi, tao thấy hả có một thằng đó mặt nó thấy ghê lắm, mặt nó hai con mắt nó to bự rồi có răng nanh dài vậy nè, rồi nó đuổi tao, nó không cho tao hả là ngủ bên đây nữa, nó đuổi tao, mày coi coi làm sao nha. Thì cái gì mà chỉ thấy thấy cái người đó mắt to mà hai răng nanh dài thì giống như là bạn thấy là đợt rồi, y chang như bạn thấy đợt rồi mà bây giờ chỉ thấy luôn. Thì sau đó đó ha, là bạn cứ hả, bạn cúng nha, bạn cúng nha, nhưng mà bạn kể rằng nha, bạn cúng bạn khấn anh ơi, anh em biết là anh ở đây vậy đó, anh đừng có ghẹo, đừng có chọc, đừng có phá em, để em ở em đi làm. Thì sau đó bạn không nằm mơ nữa, nhưng có điều là ngày nào cũng nhức đầu, ngày nào cũng nhức đầu, ngày nào cũng mệt mỏi hết. Rồi thấy bạn như vậy, chị kia chị mới kêu rằng đó là thôi bây giờ hai chị em mình đó là thuê hai phòng, một phòng là 3 triệu mấy, một phòng 4 triệu mấy, mà hai đứa ở vậy đó, thì thôi bây giờ hai chị em mình hùn tiền lại thuê cái chung cư đi, thuê chung cư cỡ 7-8 triệu vậy đó, rồi hai đứa ở chung nhau, rồi có phòng riêng, như vậy thì có gì bạn trai của chị về á thì có phòng riêng nó cũng đỡ, rồi chia tiền ra nó cũng đỡ. Cái cuối cùng hai chị em đã quyết định dọn đi. Trong vòng mấy tháng ở đây mà cứ như vậy liên tục đó các bạn, giống như nãy giờ Thi kể đó, cho tới khi mà bạn đã dọn qua chung cư rồi thì bạn ăn ngủ bình thường trở lại và không có bị gì hết, chỉ ở trong nhà đó là bị như thế thôi. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Vũng Tàu đi làm ở Sài Gòn đã trải qua đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, khi mà mình thuê một cái nhà nào, mình thuê một cái phòng trọ nào mà khi mình ở trong đó mà mình cứ bị quấy phá, hoặc là thí dụ như nếu mình không thấy ma đi, mình không bị quấy phá đi, nhưng mà mình cứ nằm mơ mà mình cứ thấy hả là rượt đuổi, cứ thấy đánh đập, rồi thấy tai nạn máu me mà cứ liên tục hoài, thì nghĩ rằng đó là mình nên dọn đi, chứ mình không nên ở, đừng có tiếc tiền, thà mình dọn đi mình kiếm chỗ khác. Tại vì cái giấc ngủ nó rất là quan trọng các bạn, mà mình nằm mơ mà mình thấy bậy thấy bạ, mình mộng mị như vậy á thì mình sẽ không có sức khỏe để mà mình làm việc nè, để vui chơi nè, mà hả cái giấc ngủ nó quan trọng. Khi mà mình ngủ mình lấy lại năng lượng, mà cứ ngủ mà cứ bị như vậy hoài là không nên. Cho nên nó là mình, một là cúng cúng xong rồi mà cảm thấy cũng không được nữa thì nên dọn đi, chứ đừng có ở hoài là mệt mỏi lắm. Bạn kể rằng khi mà bạn ở đó đó là bạn mệt mỏi vô cùng luôn, về sau này bạn cúng bạn không mơ thấy nữa, nhưng mà bạn vẫn mệt mỏi, vẫn đau đầu, vẫn khó chịu trong người, cho tới khi bạn qua chung cư bạn ở rồi á, thì những cái cảm giác đó là đã không còn nữa đó các bạn. Thì do là bạn này ở đó không có hợp, rồi chỗ đó có vong mà người ta theo bạn như vậy. À, thì quên mất một cái chi tiết là nhiều khi bạn còn cảm giác á, là có người ôm mình trong cái lúc ngủ nữa, thì nhiều khi cái vong đó nó thích bạn, nó theo, nó ôm ấp bạn, cho nên nó là bạn nữ này cảm thấy mệt mỏi khó chịu, tại vì âm dương gần nhau là không có được nha các bạn. Thành ra hả là khi bạn qua nhà mới bạn không bị nữa, là người ta đâu đi theo bạn đâu. Cho nên là khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể những câu chuyện đơn giản vậy thôi, cũng không có gì kinh dị nhiều, nhưng mà do là nhiều bạn gửi cho nên nó là sẽ có nhiều chuyện khác nhau, có chuyện đó là sợ nhiều, có chuyện sợ ít, nhưng mà đối với lại hả là các bạn đã trải qua thì người ta rất là sợ, người ta mới hả là viết người ta gửi về. Tại vì Thi thấy có nhiều bạn bình luận kỳ quá hả, nhiều khi chuyện ngắn quá rồi không, hôm nay không kể chuyện dài, giống như hôm trước hả là Thi kể tập 1700 đó các bạn. Có nhiều người nghĩ rằng hôm đó Thi sẽ kể chuyện dài đó, nhưng cuối cùng á là Thi không kể chuyện dài, cái la buồn Thi, mà sao tự nhiên buồn, trong khi hả là chuyện nào cũng hay chân. Đối với người ta trải qua người ta sợ thì người ta gửi về cho mình thì mình trân trọng, mình nghe rồi mình cảm thấy hả là nó không được nặng đô thì thôi mình giải trí thôi, tự nhiên buồn thì làm gì. Trong khi hôm đó đối với Thi thì chuyện nào cũng hay, chỉ có những cái mốc mà đặc biệt á, các bạn hay kêu là tập đặc biệt, thì chẳng qua là những cái con số đó nó đẹp, chẳng hạn như tập 1000 hay tập 11 11 12 12, thì đó là những cái con số nó đẹp, thành ra là mình kêu nó là tập đặc biệt. Chứ thật ra có nhiều chuyện á đâu phải nằm trong tập đặc biệt đâu, nhưng mà nó vẫn hay mà các bạn, giống như chuyện Quan Âm cứu nạn nè là đâu phải tập đặc biệt đâu, hay là chuyện nợ đời tập 1371 cũng đâu phải là trong tập đặc biệt, nhưng mà hả chuyện ta cũng hay. Rồi hả là tập ác nghiệp nè, rồi tập mẹ chồng nàng dâu nè, hoặc là tập chị dâu em chồng nè, thì những cái con số đó là nó không có đặc biệt, nhưng mà chuyện nó vẫn hay mà các bạn, đúng không? Thì các bạn nghĩ các bạn thấy thì nó đúng không? Chẳng qua hả là những cái con số đẹp thì mình kêu nó là tập đặc biệt thôi, chứ thật ra hả là chuyện trên kênh nó là nó có cái hay khác nhau. Chuyện nào nó cũng có cái hay khác nhau hết, dài có cái hay của dài, ngắn có cái hay của ngắn. Thành ra là các bạn để ý giùm cho Thi, tại vì nhiều khi á là mình bình luận vậy á, rồi cái người mà người ta gửi chuyện gì cho mình á, người ta vô tình người ta đọc được thì người ta sẽ suy nghĩ làm sao. Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, các bạn thử nghĩ đi, thí dụ như giờ các bạn viết một câu chuyện gửi về cho Thi, xong cái người khác người ta nghe, cái người ta bình luận ơi sao chuyện này không hay mà chị kể làm gì, chuyện này nghe không sợ gì hết trơn. Thì các bạn nghĩ đi, nếu mà các bạn đọc được những cái bình luận đó thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Trời đất ơi, mình đã tốn công mình viết để mà mình gửi về rồi, mình mất thời gian mình gửi về rồi, dần cái người ta nghe người ta chê rồi, vậy ai gửi chuyện cho mình nghe, ai gửi chuyện cho mình hả là nghe để mà mình giải trí hay là nghe để mình rút kinh nghiệm nữa? Các bạn thấy thì nó đúng không? Rồi có nhiều bạn kỳ lắm, có nhiều bạn hả Thi đọc xong một hai hàng đầu, Thi nói thiệt trên đây luôn, Thi không sợ bạn đó buồn lạ, Thi cũng bức xúc cái chuyện này nha. Gửi vậy nè các bạn, em biết á, là chuyện chuyện của những người khác gửi cho chị á lạ hả, có một số chuyện không có thiệt, người ta bịa ra người ta gửi cho chị thôi, em nghe là em biết, nhưng mà chuyện của em là chuyện có thiệt. Có nghĩa là đối với bạn đó thì những cái chuyện khác là chuyện có thiệt, nhưng mà đối với bạn chỉ có chuyện của bạn là mới có thiệt thôi. Mà Thi đọc cái câu đó là Thi lướt qua luôn, Thi không có cãi. Tại vì sao không? Tại sao nghĩ như vậy? Tại sao nghĩ rằng chuyện của mình có còn chuyện của người ta không có? Đúng không các bạn? Kỳ đó, tự nhiên hả là của mình mới là đúng nè, còn của người khác là sai. Đâu được vậy các bạn. Mình làm vậy kỳ lắm. Mình hả làm vậy là mình đối xử với là những người mà gửi chuyện cho mình đó là kỳ cục đó. Cho nên đó là các bạn để ý giùm cho Thi nha, lần sau mà Thi còn thấy mấy cái bình luận kiểu vậy là chắc Thi xóa hết, tại vì mất công những người ta gửi chuyện về người ta đọc được rồi người ta buồn. Người ta buồn mình, người ta buồn Thi, rồi người ta buồn các bạn nữa, rồi mai mốt ai gửi cho mình nữa. Đúng không các bạn ha? Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1703. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.